Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, ẩm ướt xương rừng thông linh khế ước. Lần trước gặp mặt, Yamanaka via lại cho Jin lưu lại mang theo hắn thời không giữa kết giới quyển trục. Cho nên lần này Yamanaka via là mang lấy chuông thanh âm trực tiếp thuấn di đi qua. Nhượng Yamanaka via có chút ngoài ý muốn là hắn và chuông thanh âm thuấn di đi qua lúc, đúng lúc đuổi Uehara lấy trong Sunet cùng chuông thanh âm cứu đệ tứ Raikik hộ vệ thời gian. Sunet đang cùng đệ tứ Raikik bàn điều kiện lúc, Yamanaka via cùng chuông thanh âm xuất hiện. Yamanaka via quăng đệ tứ Raikik liếc mắt sau đó đối với. Đúng, Sunet nói đến, Sunet đại nhân, đã lâu không gặp, ta thế nào cảm giác khoảng cách lần trước thấy ngươi mới qua không lâu. Tới tìm ta lại có chuyện gì? Lần này là, chấm ngoặc kép, đủ, ta thuộc hạ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Còn Sunet công chúa một hồi lại tán gẫu. Cứu hắn trước, đệ tứ Raikik đánh đoạn Sơn Trung Viễn nói được. Sunet nghe vậy nhướng mày một cái. Trước đang đối mặt đệ tứ Raikik lúc, Sunet không có nắm chắc bảo vệ tốt Jin cùng Shizune. Tình thế vội vã Sunet không thể không giúp đỡ chữa trị. Nhưng bây giờ Yamanaka vừa đến. Tuy nhiên không muốn thừa nhận nhưng là không thể không nói. Yamanaka vừa thực lực mạnh hơn nàng nhiều. Đối phó đệ tứ Raikik hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên đối với mới vừa rồi dùng nàng đệ tử uy hiếp nàng đệ tứ Raikik, Sunet lý cũng không muốn lý. Yamanaka vừa nhìn Sunet biểu tình đã minh bạch nàng thái độ. Yamanaka vừa nhưng thật ra là có giúp đệ tứ Raikik một cái ý nghĩ. Nhưng là Sunet nếu như không muốn nói, Yamanaka vừa cũng sẽ không vâng lời nàng ý tứ. Yên lặng sau một lúc lâu Sunet nói đến, ta thích đánh cuộc, chúng ta cũng tới đánh cược một trận, tới đấu lực tay đi. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta liền cứu ngươi đồng bạn. Đệ tứ Raikik nhãn thần sáng ngời, lúc này đáp ứng cùng Sunet đánh cược một trận. Sunet được xưng đại dê béo, gặp đánh cược phải thua, dù là tại khí lực năm đó chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cuối cùng vẫn là bại bởi đệ tứ Raikik. Sunet một bộ không cam lòng bộ dáng, nhưng là cũng không có giựt nợ. Bất kể nói thế nào, Sunet vật đánh cuộc vẫn là rất không tệ. Này, tiểu tử, đệ tứ Raikik hộ vệ liền giao cho ngươi. Jin cùng Shizune giúp đệ tứ Raikik xử lý xuống hắn trên người tai họa ngầm. Thân ta trên, ta hẳn, chấm ngoặc kép, ta nói ngươi có vấn đề chính là có vấn đề. Yamanaka vía, Jin động thủ đi. Yamanaka vía cùng Jin hai mắt nhìn nhau một cái. Bắt đầu chữa trị, mà Sunet cười híp mắt chính là kéo lấy chuông thanh âm hỏi nàng tình huống gần nhất. Chuông thanh âm, người đã có thể dùng ra. Mộc nhân thuật, là thực sự sao? Sunet hưng phấn hỏi, chuông thanh âm gật đầu một cái. Hai tay kết ấn, chế tạo ra một cái người lớn đại tiểu mộc nhân. Quá tốt, chuông thanh âm ngươi thật là thiên tài. Ta nhớ được ngươi năm nay 12 tuổi đi. Lúc ấy tổ phụ 13 tuổi mới có thể triệu hoán mộc nhân. Chấm ngoặc kép, Sunet đem chuông thanh âm hung hăng tán dương một phen. Sau đó lấy ra quyển trục. Chuông thanh âm, đây là ẩm ướt xương rừng thông linh quyển trục. Là năm đó tổ phụ để lại cho ta. Chuông thanh âm không nghĩ tới Sunet sẽ chủ động đem thông linh quyển trục cho nàng. Có chút kỳ quái nhìn xem Sunet. Sunet còn lấy là chuông thanh âm là không biết ốc sên năng lực liền vội vàng nói đến. Chuông thanh âm, mộc độn huyết kế rất cường đại. Nhưng là cũng không có cường đại đến có thể trực tiếp đối kháng cửu vĩ cùng có được Mangekyo. Serinian Madara, năm đó tổ phụ mặc dù có thể thắng. Chính là nhân là tại ẩm ướt xương rừng trung học đến tiên nhân hình thức. Tiên nhân hình thức, không cần ta nói, người đại khái cũng biết rõ. Jiraiya cùng Yamanaka vừa đều có thể sử dụng tiên nhân hình thức. Người nên cũng nghe bọn hắn nhắc qua. Nhưng là ẩm ướt xương rừng tiên nhân hình thức cùng bọn họ khác nhau. Ẩm ướt xương rừng tiên nhân hình thức là đặc biệt là mộc độn mà định ra chế. Nói xong Sunet mở ra quyển trục, tỏ ý chuông thanh âm ký dưới tên mình. Chuông thanh âm cắn bể tay mình chỉ. Ở phía trên viết trên nàng tên, mà ở nàng trước, chuông thanh âm nhìn thấy tên Senju XX. Được, thông linh chi thuật, ấn không cần ta dạy cho ngươi đi. Các loại, chờ, Yamanaka vừa giải quyết rai kích sự tình. Ngươi phải đi ẩm ướt xương rừng. Trông thấy ốc sen, chuông thanh âm lập tức gật đầu đáp ứng. Vâng, Sunet đại nhân. Rất nhanh Yamanaka vừa liền cứu sống đệ tứ rai kích hộ vệ. Jin cùng Shizun cũng giúp đệ tứ rai kích loại trừ trong cơ thể tai họa ngầm. Sunet công chúa, đa tạ, đệ tứ rai kích đối với. Đúng, Sunet cúc một cung nói đến. Không cần, nguyện thua cuộc, ta chỉ là thực hiện đồ ước mà thôi. Bất kể nói thế nào, hôm nay là ngươi giúp chúng ta. Phần ân tình này ta nhớ ở. Nói xong đệ tứ rai kích ôm lấy hôn mê hộ vệ xoay người rời đi. Đệ tứ rai kích vừa đi, chuông thanh âm hưng phấn cùng Yamanaka viên nói đến. Kaka, Sunet đại nhân để cho ta cùng ẩm ướt xương rừng ký kết thông linh khế ước. Yamanaka viên nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười. Hắn không nghĩ tới Sunet hào phóng như vậy, còn không chờ hắn nói ra, liền chủ động đem thông linh khế ước cho chuông thanh âm. Bên kia Sunet nhớ tới Yamanaka vừa tìm nàng hình như là có chuyện vì vậy hỏi đến. Này, tiểu tử, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Không có gì, chỉ là muốn Sunet đại nhân giúp một chuyện. Chuông thanh âm sự tình đã trước thời hạn giải quyết, ôm lấy không thể một chuyến tay không ý nghĩ. Yamanaka vừa quyết định nhân cơ hội cùng Sunet đưa ra hắn cho tới nay nghĩ làm một cái sự tình. Chuyện gì? Nói thẳng đi. Đúng như vậy, Sunet đại nhân ta nhớ ngài đi Orochimaru-san nơi đó, giúp đỡ nghiên cứu một vật. Thứ gì? Là cái này. Nói Yamanaka vừa lấy ra một phần Jesu trắng chakra. Cái này loại chakra là Orochimaru từ Jesu trắng trong cơ thể lấy ra. Là Yamanaka nhất tộc chế tác, chữa trị phù, chủ yếu tài liệu, nhưng là Jesu trắng số lượng là có giới hạn. Luôn có một ngày sẽ mất đi Jesu trắng chakra, chữa trị phù, cũng sẽ không thể tại chế tác. Bởi vì này Yamanaka vừa mới có thể nghĩ nhượng Sunet giúp đỡ. Cùng Orochimaru cùng nhau nghiên cứu xuống có thể hay không chế ra thay đại Jesu trắng chakra đồ. Vật, Sunet đang quan sát một hồi Jesu trắng chakra sau, lộ ra rất cảm hứng thú biểu tình. Tại hỏi Jesu trắng chakra cụ thể công dụng sau, Sunet trực tiếp đáp ứng Yamanaka vía cầu. Yamanaka vía đối với cái này rất là kinh sợ. Hắn nguyên lấy là Sunet nhất định sẽ cự tuyệt. Sunet nhìn Yamanaka vía biểu tình liền đoán được hắn ý nghĩ. Cười nói đến, nói thế nào ta cũng vậy Konoha điều trị hệ thống người tạo lập. Ngươi, chữa trị phù, đối với, đúng. Điều trị hệ thống thúc đẩy có rất lớn ý nghĩa. Giúp người một cái cũng không có gì. Yamanaka viên nhất thời đối với. Đúng. Sunet cảm thấy kính nể. Sunet là thật tâm vùi đầu vào điều trị sự nghiệp trong. Đồng thời cũng minh bạch vì cái gì Konoha có nhiều người như vậy ủng hộ Sunet. Shizun, Jin, hai người các ngươi đi thu dọn đồ đạc. Yamanaka viên ngươi chờ ta ở đây môn. Một sẽ trực tiếp dẫn chúng ta thuấn di đến Orochimaru nơi đó. Vâng, Sunet đại nhân. Hả, đúng. Còn có chuyện, chuông thanh âm ngươi dùng. Thông linh chi thuật, cho gọi ra ốc sen một cái phân thân đến. Nhớ không nên dùng quá nhiều chakra. Sunet nhớ tới còn không có đóng đại chuông thanh âm có quan. Ẩm ướt xương rừng tiên thuật sự tình. Chuông thanh âm gật đầu một cái. Ấn Sunet phân phó truyền vào số ít chakra, cho gọi ra một cái người lớn lớn nhỏ ốc sen phân thân. Ốc sen, nàng kêu chuông thanh âm, là ẩm ướt xương rừng mới khế ước người, có được mộc độn huyết kế. Mang nàng tới ẩm ướt xương rừng cho ngươi bản thể nhìn một chút đi. Ốc sen nghe vậy quan sát chuông thanh âm chốc lát, sau đó mang lấy chuông thanh âm biến mất. 16320243 HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.